Đạo, chương 824, Hỏa chi bản nguyên, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, thiên, địa, nhân tam hỏa tề tụ, phần thiên nấu biển, hủy thiên diệt địa, hạ giới con sâu cái kiến, ngươi mà lại cho ta chết đi. Lão bất tử C, H, ình sử, A, B, I, G, E, N, T, H, Scott. Nè tê, trong miệng gào thét, tay khô gầy trưởng vung vẩy không ngớt, xẹt qua đạo đạo huyền ảo tối nghĩa quỹ tích, điều khiển cái này vô tận hỏa diễm hướng tiêu thần đốt cháy mà đi. Cả phiến thiên địa lập tức bị liệt diễm tràn ngập, đem không gian đốt hóa thành hư vô. Oanh, oanh, oanh, tam hỏa đủ bảo, phụt lên sóng lửa lập tức bộc phát đem tiêu thần thân ảnh lập tức bao phủ trong đó. Ha ha ha ha, hèn mọn hạ giới tu sĩ, mặc dù tay ngươi đoạn cường hoành, đối mặt lão phu thần thông cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối đãi ta dùng thiên hỏa, địa hỏa rèn luyện ngươi chi thân thể, dùng nhân hỏa thiêu ngươi chi nguyên thần, mượn nhờ tam hỏa uy năng, đem ngươi triệt để rèn luyện thành một lần hành động hoàn mỹ. Thân thể. Đến lúc đó lão phu là được đoạt xá trọng sinh, để cho ta hỏa tộc uy áp lại lần nữa bao phủ nhân giới. Chết đi, bên trên tộc lão giả giữ tợn cuồng tiếu, trên mặt miệng vết thương coi như chạy con rết giống như khủng bố vô cùng. Lão bất tử kia đối với mình ra hỏa diễm thần thông cực có tự tin, gần như đụng chạm đến hỏa thuộc bổn nguyên cấp độ hỏa diễm. Cái này tiêu thần tuyệt đối không cách nào ngăn cản, bị nhốt tuyệt đối tái. Hôm nay là hắn thoát thân thời điểm. Nghĩ đến đây, mặc dù đã ngoài tộc lão giả vô tận tánh mạng rèn luyện ra trầm ổn tâm tính cũng nhịn không được nữa kích động. Ánh mắt gắt gao nhìn xem đằng đằng liệt diễm thiêu đốt. Bất quá sau một lát, người này lông mày nhưng lại nhịn không được có chút nhăn lại. Trong mắt vẻ kinh nghi. Dựa theo hắn suy tính, dùng tiêu thần tu vi có lẽ không cách nào kiên trì cái này hồi lâu thời gian đúng. Nhưng vì sao tam hỏa thần thông như cũ thiêu đốt không có nửa điểm tiêu tán dấu hiệu? Một cổ nhàn nhạt bất an tại đây bên trên tộc lão giả trong nội tâm sinh ra. Ngay tại hắn kìm nén không được chuẩn bị ra tay dò xét một phen thời điểm. Một đạo nhàn nhạt thanh âm nhưng lại theo tầng kia tầng sóng lửa ở trong truyền ra. Thiên, địa, nhân tam hỏa thần thông nguyên lai lại là như thế này. Tuy nhiên uy năng còn có thể, nhưng muốn diệt sát tiêu thần lại hay vẫn là quá yếu. Như thế nào, chẳng lẽ ta đứng nơi này đứng yên bất động mặc ngươi ra tay? Ngươi cái này lão quái liền chỉ có loại thủ đoạn này hay sao? Cái gọi là bên trên tộc, lại cũng không gì hơn cái này. Nương theo thanh âm truyền ra, thanh sam tu sĩ tại bên trong sóng lửa cất bước đi về phía trước. Thân ảnh dần dần rõ ràng đúng là tiêu thần. Giờ phút này hắn sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn quần áo. Tóc cũng không đã bị nửa điểm tổn thương. Thư giãn thích ý, xem liệt diễm ở vô hình. Đạp sóng lửa mà đứng. Bên trên tộc lão tổ lần này thật đúng sắc mặt kịch biến. Nhìn xem tiêu thần lông tóc không tổn hao gì. Giờ phút này đột nhiên nghẹn ngào kêu lên. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng có thể ngăn cản lão phu tam hỏa thần thông. Chẳng trách lão quỷ này như thế thất thố. Loại chuyện này quả nhiên là hắn chưa từng nghe thấy sự tình. Mặc dù là người này năm đó đỉnh phong thời kỳ cũng tuyệt đối không thể như thế nhẹ nhõm đem thiên địa, nhân tam hỏa thần thông hóa giải. Cái này giới con sâu cái kiến lại há có thể làm được. Tiêu thần ngẩng đầu khóe miệng có treo cười lạnh. Nếu không có vì đem cái này tam hỏa thần thông biết rõ, hắn sớm đã phất tay đem hắn phá vỡ. Sao lại, há có thể lãng phí thời gian. Mi tâm không gian chỗ, tiểu huyết 500 trượng thân hình triển khai, toàn thân lân giáp bên trên toát ra đằng đằng hư vô hỏa diễm. Có được hỏa thuộc bổn nguyên, này thời gian hết thảy hỏa thuộc tính thần thông chỉ cần chưa từng vượt qua nó thừa nhận cực hạn. liền thương không đến tiêu thần nửa điểm. Lần này tại bổn nguyên chi lực xuống, tam hỏa thần thông bị tiểu huyết nhẹ nhõm nhìn thấu đem hắn trộm lấy học đi. Như là đã không có công dụng, cái này thần thông cũng liền không có tiếp tục tồn tại xuống dưới ý nghĩa. Tiêu thần mặt không biểu tình, giờ phút này một cánh tay duỗi ra đối với vô tận sóng lửa. Thản nhiên nói, hấp, một chữ lối ra, trong hư không cái kia tam hỏa thần thông đột nhiên run lên. Đúng là trực tiếp theo cái kia bên trên tộc lão quái khống chế trong dãy rùa xuất hiện. Điên cuồng hướng trung tâm một điểm tụ tập mà đi, cuối cùng hóa thành một quả hỏa cầu. Cái này hỏa cầu bên trong ẩn chứa tam hỏa thần thông sở hữu tất cả uy năng. Độ ấm cực nóng vô cùng, trực tiếp dung nhập tiêu thần trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Mi tâm không gian, tiểu huyết mừng rỡ xem lên trước mặt đột ngột xuất hiện hỏa cầu. Long miệng há to khai đem thứ nhất hạ nuốt xuống trong bụng. Bên ngoài cơ thể sóng lửa lập tức đại thiêu đốt. Nhưng ở cái này trong ngọn lửa tiểu huyết cũng không khỏe ngược lại toát ra thư giãn thích ý bộ dáng. Triệt để hóa thân hỏa long. Tiêu thần ra tay lập tức. Cái kia bên trên tộc lão giả thân thể liền bỗng nhiên kéo căng. Tiếp theo thân thể kịch liệt run rẩy, trong mắt vẻ không thể tin được. Bất quá lúc này thần sắc hạ hơn nhưng lại tham lam lửa nóng. Cho tới giờ khắc này hỏa cầu bị tiêu thần đơn giản thôn phệ tiêu tán không thấy. Trong lòng của hắn rốt cục xác định suy đoán của mình. Hỏa chi bản nguyên, bốn chữ mở miệng, lại giống như quý trọng thiên quân. Lại để cho cái này lão quái trong miệng phát khô. Thanh âm mơ hồ run rẩy, có thể nhẹ nhõm đưa hắn thi triển thiên. Địa, nhân tam hỏa thần thông phá vỡ mà cũng không phải là dựa vào man lực phá hủy. Điểm ấy chỉ có hỏa chi bản nguyên có thể làm được. Tu sĩ nắm giữ bổn nguyên chi lực, là được thần thông tăng vọt vô số. Vốn thuộc thần thông đối với bọn hắn sẽ không còn nửa điểm uy hiếp. Bên trên tộc lão giả gắt gao nhìn thẳng ti, yêu thần, tuy nhiên trong nội tâm xác định vô cùng. Nhưng ánh mắt của hắn trông như trước lộ ra không pháp tướng tín chi ý, bằng vào hắn hỏa tộc thân phận. Trời sinh thân cận hỏa thuộc năng lượng, tu luyện đến nay vô tận tuế nguyệt miễn cưỡng tiếp xúc đến bổn nguyên tồn tại. Nhưng này tiêu thần bất quá chính là một kẻ hạ tộc con sâu cái kiến. Rõ ràng có thể tại mấy trăm năm trong thời gian đạt được hỏa thuộc bổn nguyên. Loại chuyện này nếu không có tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá giờ phút này rung động thời điểm, lão bất tử kia trong nội tâm đồng dạng cuồng hỉ vạn phần. Được tôn người trừng phạt phong trấn không sai tuyệt đối năm. Hôm nay rốt cục đã có triệt để xoay người cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đem cái này tiêu thần giết chết. Đoạt xá hắn thân thể. Là có thể đem hắn vốn có hỏa chi bản nguyên cùng nhau đoạt vào trong tay. Một khi khống chế bổn nguyên, dùng hắn hỏa tộc thân phận tiến độ tu luyện tất nhiên tiến triển cực nhanh. Bế quan tiềm tu vạn năm, chớ nói đem bản thân tu vi đều khôi phục, cho dù là bồi dưỡng bổn nguyên đến đại thành cảnh giới. Một lần hành động thành tựu tan vỡ tôn giả cũng có nhiều khả năng. Chỉ muốn trở thành tan vỡ tôn giả, là hắn có thể quy phản trong tộc, trở thành lão tổ một cấp tồn tại, hưởng thụ hàng tỷ dân hương khói cung phụng, từ nay về sau đặt chân thiên đạo chi hạ cường cấp độ tồn tại. Cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh viễn lưu truyền, đoạt xá, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem cái này tiêu thần lưu lại. Chỉ cần hắn có thể thành công. Liền có vô tận cơ duyên tạo hóa. Bên trên tộc lão giả hô hấp dần dần trở nên dày đặc. Hai luồng hư vô hỏa diễm tại hắn con mắt ở chỗ sâu trong chậm rãi ngưng tụ mà ra. Nhảy lên trong lành lạnh quỷ dị. Cuồng bạo, tàn sát bừa bãi. Xâm lãnh khí tức từ nơi này lão quái trong cơ thể tán phát ra. Dẫn động phong vân biến sắc gió lạnh vãng lai gào thét. Sát cơ như nước thủy triều, hạ giới con sâu cái kiến, Hôm nay ngươi thật đúng lại để cho lão phu mừng rỡ không thôi. Rõ ràng có thể có được hỏa chi bản nguyên tồn tại. Bất quá, ngươi như trước phải chết. Thanh âm giống như tự cửu u mà đến. Âm lãnh lạnh lạnh, theo cái này bên trên tộc lão già mở miệng. Hắn đúng là chậm rãi đứng dậy. Một hồi ba ba loạn hưởng theo trong cơ thể hắn truyền ra. Mà cùng lúc đó, cái này lão quái bên ngoài cơ thể khí tức điên cuồng tăng vọt. Rầm rầm, rầm rầm, chín căn ngăm đen khóa sắt kết nối chống trời chín trên đỉnh. Đưa hắn gắt gao khóa ở chỗ này. Trăm triệu năm không thể rời đi cho đến triệt để chết hồn phi phách tán. Giờ phút này theo bên trên tộc lão già đứng dậy. Chín căn xích sắt lập tức rung động lắc lư co rút lại. Cho đến đem hắn kéo về. Xích sắt xuyên thấu cột sống cốt. Giờ phút này theo dãy rùa. Khủng bố miệng vết thương lập tức tổn hại. Có cuồn cuộn huyết thủy chảy ra. Dọc theo xích sắt kia nhỏ. Đem hắn sũng nước vi huyết sắc. Bất quá lần này cảm ứng được cái này màu đen khóa sắt phong trấn. Bên trên tộc lão giả mặt không biểu tình. Coi như vết thương này cũng không phải là tại trên người hắn cảm ứng không đến nửa điểm thống khổ. Khóe miệng trao lên, nhàn nhạt giọng mỉa mai chi ý, nói. Cái này không mấy năm qua. Lão phu máu tươi chảy xuôi. Sớm đã đem các ngươi toàn bộ sũng nước. Chẳng lẽ thật cho là, lão phu huyết là tốt như vậy uống. Hôm nay lão phu liền muốn thoát thân mà ra. Đoạt được đại cơ duyên. Từ nay về sau trên trời dưới đất tung hoành không cố kỵ. Bằng vào các ngươi chính là chín căn xích sắt. Chẳng lẽ tự vọng tưởng a lão phu vĩnh viễn trấn áp không sai. Thật đúng buồn cười. Uống lão phu máu tươi. Các ngươi còn muốn như thế nào? Cho ta. Lời nói về sau. Cái này lão quái bạo giống ra tay. Đột nhiên quay người cầm chặt xương cột sống bên trên xuyên thấu chín căn xích sắt. Đột nhiên dùng sức về phía trước. Oanh, kéo một phát phía dưới. Trong nổ vang đất rung núi chuyển. Cùng lúc đó, màu đen xích sắt bên trên đột nhiên toát ra đen nhánh. Huyết sắc hai chủng hỏa diễm. Lẫn nhau điên cuồng chém giết thôn phệ. Cho đến tướng địch tay đập chết. Tình khiết hắc hỏa diễm tuy nhiên cường hoành. Lại hơi lộ ra mỏng manh. Tại đại lượng huyết sắc hỏa diễm trong bao mặc dù trái đột phải xông lại chung quy không cách nào bảo toàn bản thân. Chỉ có thể bị tầng tầng luyện hóa thôn phệ. Mặc dù là tôn giả thần thông. Trải qua vô số tuế nguyệt năng lượng sói mòn. Hôm nay lại có thể giữ lại vài phần uy năng. Người muốn hút thu lão phu huyết dịch tinh hoa bổ sung. Lão phu là được toàn bộ cho ngươi. Nhưng hôm nay ta chi huyết diễm dĩ nhiên đại thành. Người há có thể ngăn ta. Chấm, phá cho ta. Chấm, bên trên tộc lão giả đột nhiên quát lớn. Quay người đem cái kia chín căn xích sắt quấn quanh tại trên thân thể. Dùng hai tay cầm giữ. Hướng về sau đột nhiên một bước bước ra. Ầm ầm, toàn bộ tinh vực đại lục mặt đất đột nhiên rung động lắc lư. Mà cái này rung động lắc lư ngọn nguồn đúng là đại lục trung tâm cửu tòa chỉ thiên sơn phong. Hắc tác bên trên tinh khiết hắc hỏa diễm bị luyện hóa thôn phệ hầu như không còn. Cả đầu hóa thành huyết sắc, tiếp theo bị cưỡng ép rút ra. Xíu, yêu yêu, chín liệm, dây xích, phá không, gào thét mà đến. Bên trên tộc lão giả sắc mặt bình tĩnh. Sau lưng máu vết thương thịt đều phai mờ tiêu tán. Lộ ra trong đó tùm bạch cốt. Chín đạo khóa sắt xuyên thấu xương cột sống. Trải qua tuyệt đối năm thời gian dĩ nhiên tới trường cùng một chỗ. Dùng nhập huyết nhục trong xương tủy không thể nhổ. Huyết thủy như suối. Lập tức sũng nước này người quần áo trên người. Dọc theo góc áo không ngừng nhỏ mặt đất. Cách chương.